Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, chương 2688, 9 viên khô lâu. Ta chịu đựng cái loại này mãnh liệt cảm giác khó chịu. Đi theo bọn họ hai người hướng phía rừng chỗ sâu đi đến. Niệm tụng kinh chú tiếng vang là càng lúc càng lớn. Nếu không phải Thanh Ân muội tử dùng Bỉ Ngạn Hoa Tinh thay ta tiêu trừ một bộ phận này kinh chú, mang đến cảm giác áp bách, ta cảm thấy lúc nào cũng có thể hôn mê trên mặt đất. Không bao lâu, chúng ta dừng trong một mảnh trên đất trống, thấy được kia hai cái thân ảnh quen thuộc. Một cái là không ngừng hô hô thở dốc su phần, hoảng sợ xem chúng ta. Một cái khác là ngồi xếp bằng trên mặt đất lạp ông, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, trong miệng niệm tụng kinh chú. Tại hắn quanh thân vậy mà lơ lửng chín cái màu xám đậm đầu lâu. Chính vây quanh hắn càng không ngừng xoay tròn. Chờ chúng ta một nhóm ba người đi đến cách lạp ông còn có mười mấy thước địa phương thời điểm, liền không tự chủ được dừng lại bước chân. Nhìn này quỷ dị hình ảnh, trong lòng khó tránh khỏi đối lạp ông có chút kiêng kỵ. Dù sao trước mắt cái này lạp ông thế nhưng là Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư. Nếu không phải không có mấy cái bàn trải, cũng sẽ không có như vậy to như vậy danh tiếng. Thẳng đến chúng ta tìm được hắn, lạp ông còn vẫn luôn tại niệm tụng kinh chú. Một lần ta liền có thể suy đoán ra, lạp ông còn tại dùng âm pháp cùng Bơ Xun thượng sư đám người đối kháng. Còn không có đem Tiết Tiểu Thất cùng Nhạc Cường bọn họ đưa vào chỗ chết. Bất quá nhìn thấy lạp ông ngồi ở chỗ đó khí định thần nhàn bộ dáng, tựa như cũng không có cái gì tổn thương. Địa chúng ta tại trước khi tới đây, Bơ Xun thượng sư bọn người có chút không đáng kể. Nhất là Bơ Xun thượng sư còn phá vỡ lòng bàn tay, chảy ra đại lượng máu tươi, dùng cái này gia trì tu vi, cùng lạp ông đối kháng. Sư phụ, bọn họ đi tìm đến rồi. Đệ tử ngăn không được bọn họ, Su Phần thở hổn hển, cảnh giác mà e ngại xem chúng ta mấy người. Lúc này, lạp ông kinh chú thanh âm mới dừng lại, lơ lửng tại quanh người hắn những cái kia đầu lâu chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Hắn mở mắt, hướng phía ba người chúng ta người nhìn bên này đi qua. Khóe miệng lại tạo nên mỉm cười, cười hắc hắc nói, mấy vị, các ngươi tìm đến tốc độ rất nhanh, ta đến chưa kịp dùng âm pháp đem ba tên kia giết đi. Các ngươi tìm tới, bất quá không quan hệ, chờ ta đem các ngươi mấy người giết đi, lại giết bọn hắn cũng không muộn. Bơ Xun đám người hiện tại cũng chỉ bất quá còn lại nửa cái mạng. Hắc hắc, lạp ông, là ai phái ngươi qua đây đối phó chúng ta? Ta có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lạp ông chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nói, thật xin lỗi, chúng ta những này đặc biệt cho người ta hạ xuống hàng đầu sư, là có phẩm đức nghề nghiệp, không thể tiết lộ khách hàng tư ẩn, một mực lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đến nỗi giết người nào, chúng ta cũng mặc kệ, chỉ cần là bị ta lạp ông tiếp cận người, chưa từng có lưu lại qua một người sống. Các ngươi cũng giống vậy. Lạp ông nói chuyện giọng điệu rất tùy ý. Cảm giác chúng ta tính mạng trong miệng của hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. Tựa như là giết gà giết chó. Hơn nữa người này diễn kỹ nhất lưu. Trước đó đi vào Tiết gia tiệm thuốc thời điểm, kia khiếp khách khí khí bộ dáng, thật không có nhìn ra hắn là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Gia hỏa này tuyệt đối có chút vốn liếng, cũng có thực lực này. Ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn nói, đã ngươi không chịu tiết lộ là ai muốn mua mạng của chúng ta, ta đây có thể hỏi hay không một chút, mạng của chúng ta giá trị bao nhiêu tiền? Lạp ông cười hắc hắc, trên mặt kinh chú có chút run run, càng lộ ra dữ tợn, tỏ ra thập phần vui vẻ nói, đây chính là bút làm ăn lớn. Từ khi ta làm hàng đầu sư đến nay, cũng coi là tiếp nhận lớn nhất một bút việc. Cố chủ nói, giết các ngươi một người, cho ta 1000 vạn thái thù. Bất quá mệnh của ngươi tương đối đáng tiền. Cố chủ cho ta 2000 vạn thái thù. Làm này so sinh ý sau. Ta cũng không cần lại làm một chuyến này. Hoàn toàn có thể an hưởng tuổi già. Chết tại ta hàng đầu thuật hạng người không có 1 vạn cũng có 8000. Cộng lại cũng không có lần này sinh ý kiếm hơn nhiều. Ta nhất thời không có quay lại. Quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương nói. 1000 vạn thái thù là bao nhiêu nhân dân tệ? 1 vạn thái thù là 2000 người dân tệ. 1000 vạn thái thù chính là 2 triệu người dân tệ. Tiểu cửu ca mệnh của ngươi tương đối đáng tiền. Giá trị 400 vạn. Đối phương đích thật là đại thủ bút a. Chu Nhất Dương cười lạnh nói. Ta đi, tiền này đích thật là không ít. Ở tại Tiết gia tiệm thuốc huynh đệ mấy cái cộng lại chỉ có 10 mấy người. Đem chúng ta tất cả đều giết. Này Lạp ông nói ít doanh thu 2000 vạn trở lên. Đích thật là có thể ăn hưởng tuổi già. Rửa tay gác kiếm, ta hướng về phía Lạp ông mỉm cười. Nói, Lạp ông, ngươi muốn kiếm số tiền kia không dễ dàng a. Không bằng như vậy, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Ngươi đem cố chủ giết đi, rơi một cái chết hàng. Thế nào, ngươi ra bao nhiêu? Lạp ông tựa như là có chút hứng thú. Liền vội vàng hỏi, ta sát, gia hỏa này thật đúng là nhận tiền không nhận người. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, nhân tiện nói, ta cho ngươi 8000 vạn thái thù, giá trị 4000 vạn nhân dân tệ. Những này đủ a? Lạp ông nhãn tình sáng lên, ngay sau đó lại nói, tiểu tử ngươi có nhiều như vậy tiền a? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta, đừng nói trên người ta tiền, liền nói ta vị huynh đệ này Chu Nhất Dương, bảo đảo thứ nhất nhà giàu nhất. Thân gia thế nhưng là trên 100 ức, lấy ra 4000 vạn cho ngươi, một sợi lông trong 9 con trâu. Ta nói, Lạp ông cười ha ha một tiếng, lại nói, Ngô Cửu Âm, không nghĩ tới các ngươi như vậy có tiền. Bất quá ta trước đó nói, chúng ta hàng đầu sư đều là có phẩm đức nghề nghiệp. Ai tìm được trước ta, ta liền cho người đó làm việc. Bằng không chúng ta hàng đầu sư quy củ chẳng phải là tất cả đều lộn xộn rồi. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Một hồi ta cho kia họ Chu tiểu tử kế tiếp độc môn hàng đầu. Lại cho nhà bọn hắn đòi tiền chính là. Ta dựa vào, gia hỏa này là thật không biết xấu hổ. Chu Nhất Dương sớm đã có chút kìm nén không được. Trong tay ly vẫn cốt kiếm lắc một cái. Một đạo tia lôi dẫn liền hướng phía Lạp ông chém qua. Hô, chơi hắn, cái kia đạo tia lôi dẫn xẹt qua mặt đất, trực tiếp hướng phía Lạp ông chém rụng đi qua. Lạp ông bóp một cái pháp ấn, hướng phía trước vỗ, kia tia lôi dẫn lập tức thay đổi quỹ tích, một chút đánh vào cách đó không xa trên một thân cây. Lập tức đem gốc cây kia cho đốt. Có thể chết tại ta Lạp ông trong tay. Các ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền. Lạp ông âm trầm mà cười cười. Tay hướng xuống đất thượng mấy cái kia đầu lâu chỉ một cái. Mấy cái kia đầu lâu lập tức tung bay mà lên. Vờn quanh tại Lạp ông bên người. Một màn quỷ dị lập tức xảy ra. Nhưng thấy những cái kia đầu lâu đen ngòm hai mắt chỗ lập tức bắn ra 2 đạo hồng mang. Nhanh chóng có huyết nhục theo kia đầu lâu trên mặt hiện ra. Sau đó còn rất nhiều đã xuất thân tử. 9 cái đầu lâu rất nhanh biến thành 9 cái toàn thân mạo hiểm hắc khí hòa thượng đầu chọc. Vờn quanh tại Lạp ông bên người. Sắc mặt ngưng trọng, âm u đầy tử khí. Trên người tản ra ra khí tức kinh khủng ra tới. Này 9 cái đầu lâu đều là dùng âm pháp. Cùng ta đối kháng Đông Nam Á hàng đầu sư. Kết quả đều bị ta dùng hàng đầu thuật đem bọn hắn giết đi. Sau đó chặt hàng đầu của bọn hắn. Đem hồn phách giam cầm tại đầu lâu bên trong. Luyện thành pháp khí. Này 9 cái hàng đầu thầy trò trước cũng đều là Đông Nam Á nhân vật vô cùng lợi hại. Bồi tiếp các ngươi hảo hảo chơi đùa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.